Đan Đại Chí Tôn, chương 2022, ảo diệu thật sự của sát sinh tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước hẳn là ngươi đã lĩnh giáo qua uy lực của cửu lê ma đồ. Hôm nay để cho ngươi ôn lại một lời lệ tuyệt ngấn, vung tay ném ra hai khối bảo cốt. Thánh vương, tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, sau đó dùng toàn lực khống chế cửu lê ma đồ, khiêu chiến Khương Phàm. Tấm ma đồ này đúng là đã một vị thánh linh thần công tại khi còn sống triệt để tế hiến mình, liên hợp dung luyện vạn dặm sơn hà tạo thành. Có thể phong ấn vạn dặm sơn hà, trấn áp hàng trăm vạn sinh linh, luyện hóa tất cả trong đất trời. Mặc dù hắn chỉ là niết bàn cảnh thất trọng thiên, không đạt được thực lực như vậy, nhưng chống cự thương sinh cung của Khương Phàm hẳn không có bất cứ áp lực gì. Ngươi có quốc vận, ta có sơn hà, ngươi có sát sinh tiễn, ta có thánh linh tọa chấn. Thương sinh cung của ngươi là hàng giả, nhưng của ta lại là vũ khí thánh binh thật sự. Cửu lê ma đồ xác thực bất phàm, nhưng tấm này của ngươi. Không được, thật sự không được. Khương Phàm tắm rửa dưới quốc vận đầy trời, cường thế thôi động thương sinh cung, sát sinh tiễn sáng chói, càng ngày càng hừng hực, uy thế kinh khủng cuồn cuộn tại đỉnh Thái Tổ Sơn, để vô số người đều mở mắt không ra. Ngươi đi thử một chút. Lệ Tuyệt Ngấn dùng toàn lực khống chế cửu lê ma đồ, sơn hà cầm tú, giang hải vô cương, tráng lệ không gì sánh được, càng có khí tức hỗn độn cuồn cuộn, sâu trong ma đồ lại có thánh linh chậm rãi thức tỉnh, tiếp nhận ý chí của Lệ Tuyệt Ngấn, khống chế núi sông, giam cầm mảnh không gian này. Chuẩn bị khai chiến, Sở Phong Trần cũng ném ra hai khối bảo cốt thánh vương, đánh về phía bầu trời, tỏ thái độ tham chiến. Hắn kích phát thiên lôi bảy màu, đằng đằng sát khí, vận sức chờ phát động. Giống kim cương ma viên ở bên cạnh Sở Phong Trần kịch liệt nhúc nhích cơ thể, hình thể tăng vọt đến 50 mét, ma khí cuồn cuộn, toàn thân sôi trào lên lực lượng mênh mông. Ta nói, ngươi không được. Khương Phàm dùng toàn lực khống chế sát sinh tiễn trong nháy mắt đã nổ bắn ra, một tiếng oanh minh, long trời lở đất, chấn động chiến trường, lay động hư không. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như biển động cuồn cuộn phóng thích ra. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn, thời gian tránh lui, không gian nhường đường, chiều cường quốc vận đầy trời đều nổi lên sóng cả mãnh liệt, phảng phất có hàng tỷ dân chúng tiền triều đang gieo hò, chấn thiên động địa, khí thế khiếp người. Oanh, ma đồ dưới sự thôi động của Lệ Tuyệt Ngấn đã triệt để thay thế vùng thiên địa này, khí tức kinh khủng tràn ngập ra khắp nơi. Khí tức hỗn độn lưu động giống như thánh linh thật sự đang xuất hiện, toàn lực nghênh chiến sát sinh tiễn. Sát sinh tiễn phát xạ lập tức đánh tới cửu lê ma đồ. Nhưng, va chạm mạnh trong dự đoán lại chưa từng xuất hiện, sát sinh tiễn lại trực tiếp đánh xuyên vạn dặm sơn hà của cửu lê ma đồ, xuất hiện ở trước mặt Lệ Tuyệt Ngấn. Cửu lê ma đồ ngay cả chống cự tượng trưng đều không có, linh hồn thánh linh vừa thức tỉnh càng không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như không nhìn thấy sát sinh tiễn xuất hiện, không có cảm nhận được sát sinh tiễn tồn tại. Lệ Tuyệt Ngấn đều không có kịp phản ứng, toàn bộ tinh lực đều giam cầm thiên địa ma đồ mà hắn nắm trong tay, kết quả. Bành, Lệ Tuyệt Ngấn bị đối diện bắn nổ đầu, uy lực thẩm phán đến từ quốc vận, càng là hủy diệt linh hồn của hắn ngay tại chỗ. Yên tĩnh như chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, càng làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Thế nào, ta đã thấy được cái gì? Ta, phụ mẫu nó, đây là nhìn thấy cái gì? Bể đầu, một kích bể đầu, cửu lê ma đồ là để bài trí sao? Nhìn năng lượng giam cầm đất trời, sơn hà cầm tú, rất khủng bố cơ mà, làm sao lại không có chút phản ứng nào? Lệ Tuyệt Ngấn cứ thế mà chết đi, truyền nhân mạnh nhất cửu lê thần cung đương đại, cứ thế mà chết đi. Đừng nói người vây xem bình thường cảm thấy như đang nằm mơ, mà tất cả thánh linh, thậm chí thánh vương hoàng đạo đều trợn tròn mắt. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Chuyện này không nên phát sinh. Khương Phàm lấp một viên thánh đan vào trong miệng, khôi phục tinh lực mà mình bị hao hết, để tránh bị người khác nhìn ra suy yếu. 4-1, cửu lê thần cung lại bù một người nữa. Hoa, toàn trường nhanh chóng sôi trào. Mấy triệu người vây xem đều toàn thân rét run, hồi hộp bất an. Đây không phải ảo giác, đây là sự thực. Khương Phàm dùng một tiễn diệt sát thiên kiêu thần cung. Khương Phàm, ngươi đã làm cái gì? Phó cung chủ cửu lê thần cung, cũng chính là sư phụ của Lệ Tuyệt Ngấn, Diêu Lăng Vi không cách nào giữ vững được tỉnh táo, nghiêm nghị quát lớn lên, ma khí cuồn cuộn bạo động trong nháy mắt, cuồn cuộn giữa trời cao. Người nói xem, hắn lên đài, ta nghênh chiến, ta xuất tiễn, hắn không tránh, thì chết, lại trách được ai? Ánh mắt Khương Phàm đột nhiên lạnh, liếc nhìn Cửu Lê Thần Cung. Ngươi, không, Diêu Lăng Vi thê lương rên rỉ, ma tộc sau lưng cuồng bạo sao động. Giống, tiểu ma thụ bỗng nhiên chìm xuống, hơn vạn sợi dây leo hoành kích khung trời, uy hiếp ma tộc Tây Bộ, năng lượng mênh mông trùng kích bảo cốt Thánh Vương, cường quang ngập trời, khuấy động năng lượng giống như muốn hủy trời diệt đất. Kiều Vô Hối và các loại phượng hoàng bay lên xoay quanh, lãnh sát khí thấu xương giao hòa lấy yêu hỏa ngập trời, giằng co với Cửu Lê Thần Cung đang sao động. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả các cường giả hoàng đạo đều không thể bình tĩnh. Thời điểm trước đó Khương Phàm dùng một tiễn đánh giết hình phù đồ, là hình phù đồ mới vừa từ trong phế tích leo ra, còn chưa cẩn thận chuẩn bị, chết thảm dưới sát sinh tiễn thì còn có thể thông cảm được. Nhưng Lệ Tuyệt Ngấn đã dùng toàn lực chống ra Cửu Lê Ma Đồ. Cửu Lê Ma Đồ càng là binh khí phòng ngự danh chấn thiên khải, làm sao có thể bị trực tiếp diệt sát? Đó là Lệ Tuyệt Ngấn, đó là thiên kiêu ma tộc, có thánh vương thiên phẩm linh văn cơ mà. Thương sinh cung của Khương Phàm có vấn đề, có một thánh linh hoàng đạo gắt gao tiếp cận thương sinh cung trong tay Khương Phàm, một vũ khí hàng giả mà thôi, số lượng quốc vận có thể mượn có hạn, hiện ra uy lực cũng có hạn, coi như quốc vận đặc thù, nhưng Cửu Lê Ma Đồ càng đặc thù. Trừ phi, vấn đề xuất hiện ở bên trên chuôi thương sinh cung kia. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng đến chỗ Tổ Sơn, chẳng lẽ là Khương Phàm đã cùng Tổ Sơn làm giao dịch? Thương sinh cung kia là thật, Vô Hồi thánh chủ đều cảm giác như đang nằm mơ, một kiện hàng giả mà lại có uy lực mạnh như vậy sao? Thương sinh cung đúng là hàng giả, không liên quan tới chúng ta. Diêu Khải Minh lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, vấn đề không phải ra trên thương sinh cung, mà là ra trên người Khương Phàm. Cách chương.